Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, tiểu tụ. Canh tư bạo phát cầu thanh, Đường Tu xem lấy Khang Hạo bộ kia ý chí chiến đấu vang rồi. Hoan hỉ mặt mày biểu tình, vô cùng kinh ngạc nói, ngươi không phải là muốn không giúp được sao? Khang Hạ nói ra, thời gian là nạn đi ra, chen một chút không có vấn đề. Đường Tu dở khóc dở cười nói ra, ngươi đừng mệt lấy. Khang Hạ ý chí chiến đấu ngẩng cao nói ra, lão bản ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, đang bảo đảm thân thể khỏe mạnh dưới tình huống, sẽ đem chúng ta sinh ý làm xong. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi hỏi, có thể không thể hỏi cái tư nhân vấn đề. Khang Hạ mê hoặc nói, cái gì tư nhân vấn đề? Ngài hỏi, Đường Tu hỏi, cho tới bây giờ chưa từng hỏi chuyện nhà của ngươi. Nhà ngươi còn có người nào? Khang Hạ sững sờ, sau tức thì một ảm đạm thần sắc từ nàng đáy mắt hiện lên. Lắc đầu nói ra, cha mẹ nuôi là người Mỹ. Mấy năm trước máy bay rủi ro qua đời, có một ngoại tổ mẫu, gả cho một cái ngoại tịch tiểu lão đầu, ta hầu như một năm mới sẽ đi xem nàng một lần. Đường Tu gật đầu, đáy lòng làm một quyết định, nói ra, vì cam đoan thân thể của ngươi khỏe mạnh, ta truyền thụ cho ngươi một bộ tu luyện công pháp, nhưng ngươi phải nhớ kỹ cho ta, bộ công pháp này chỉ có thể chính ngươi tu luyện. Quyết không có thể truyền cho người khác, thậm chí cũng không cho phép đem ngươi là người tu luyện thân phận nói cho bất luận kẻ nào. Tu luyện công pháp, Khang Hạ dở khóc dở cười nói ra, lão bản, ngài đang nói đùa chứ, ngài còn đem bây giờ là thời cổ sau khi hội tu luyện chân khí, thành là võ lâm cao thủ à. Đường Tu nhíu mày, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở Khang Hạ bên người. Theo lấy nhanh như tia chớp xuất thủ, hắn đã bắt lấy Khang Hạ bả vai, đem nàng ném về phía giữa không trung. Theo cổ tay chuyển động, Khang Hạ cũng ở giữa không trung xoay tròn. Nàng ở thét chói tai, nhưng Đường Tu lại không để ý chút nào. Cước bộ mại khai thời khắc, đã mang lấy Khang Hạ xuất hiện ở biệt thự ngoài cửa viện. Phanh, Khang Hạ bị Đường Tu buông, thân thể lảo đảo lấy, đặt mông tọa ở trên đất. Đây là, Khang Hạ rơi thất điên bát đảo, lại không có một chút phẫn nộ, ngược lại vẻ mặt chấn động, ánh mắt xem lấy chung quanh cảnh tượng, thân thể mềm mại đều ở run nhè nhè, nàng bị dọa, đúng, tình hình vừa nãy, giống như nằm mơ. Nếu như không phải là tự mình lĩnh hội, nàng căn bản cũng không tin. Đường Tu đạm nhiên nói ra, chứng kiến cái này phía bên ngoài viện cảnh tượng sao? Thấy được, Khang Hạ ngơ ngác gật đầu. Đường Tu lần nữa bắt lại Khang Hạ bả vai, tốc độ đề thăng tới cực hạn, ngắn ngủi hai cái hô hấp gian, liền lại nhớ tới biệt thự đại sảnh, thậm chí đã đem Khang Hạ ném vào đến ghế sofa thượng. Hiện tại ngươi tin tưởng, trên thế giới này có cao thủ võ lâm tồn tại chứ? Khang Hạ thân thể ngồi xong, ngắm nhìn bốn phía phía sau, trong ánh mắt toát ra vài phần kinh sợ, thật lâu mới mục trừng khẩu ngốc nói ra, lão bản, ngày trước đó mang ta đi Thịnh Long Vũ quán đả quán. Ta liền biết ngài là võ lâm cao thủ, có thể ta không nghĩ tới ngài dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ta cảm thấy, coi như là võ lâm cao thủ, đều làm không được ngài loại trình độ này. Đường Tu cười nói, coi như ngươi có nhãn quang, ta đích xác không phải là cái gì võ lâm cao thủ, mà là một vị tu tiên giả. Có thể ngươi ở đây trong hiện thực chưa từng thấy qua loại người này. Nhưng nói vậy ngươi xem qua tiên hiệp kịch truyền hình, hoặc là điện ảnh, chân thật tu tiên giả, so với trong phim ảnh diễn còn cường hãn hơn. Hô phong hoán vũ, ngự kiếm phi hành đều có thể đơn giản làm được. Cường giả chân chính, mặc dù là trích tinh trục nguyệt, tung hoành tinh không cũng không vấn đề. Tiên nhân, Khang Hạ bất khả tư nghị kinh hô nói. Đường Tu gật đầu nói ra. Không sai, đắc đạo thành tiên cũng không phải việc khó. Ta truyền thụ công pháp của ngươi, nếu như ngươi tốt nhất tu luyện, cũng có khả năng vũ hóa thành tiên, phi thăng tiên giới. Khang Hạ chấn động kinh hãi hỏi, lão bản, cái này thế thượng thật sự có trong chuyện thần thoại xưa nhắc tới tiên giới? Đường Tu cười nói, trong chuyện thần thoại xưa tiên giới, vậy thì thật là quá nhỏ quá nhỏ. Chân chính tiên giới, ngươi một ngày nào đó đắc đạo thành tiên, sẽ thấy được như thế nào rộng lớn mạnh mẽ. Ăn xong cơm tối, ta truyền thụ cho ngươi. Nhớ kỹ, về sau tuyệt không có thể đối với bất kỳ người nào nói. Khang Hạ gật đầu, bỗng nhiên nàng thần sắc một động, thấp giọng dò hỏi, lão bản, ngài vừa mới hỏi chuyện nhà của ta, chắc là sợ ta nói cho thân bằng hảo hữu chứ? Phải, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta muốn ngươi thành cho ta chân chính thuộc hạ, mà không phải là ta mướn người làm công. Ta có thể cam đoan với ngươi chính là, đi theo ta, ngươi thế giới sẽ vô hạn khuếch trương đại, dù cho tương lai cùng theo ta đạp nát hư không, ở mịt mờ trong vũ trụ trở thành, cũng không phải là vấn đề. Khang Hạ liều mạng nuốt ngụm nước miếng, hô hấp dồn dập nói, lão bản, ngài có thể không có thể cũng truyền thụ cho Andy. Nàng cùng theo ta rất nhiều năm, cũng tuyệt đối tin được. Ngoài ra, xuất thân của nàng so với ta thảm hại hơn. Nàng không có người thân, ngoại trừ ta và rách mấy người, liền bằng hữu đều không có. Andy, Đường Tu nghĩ đến cái kia xinh đẹp giống như cái cô gái như thiên sứ, chậm rãi gật đầu nói ra, gọi điện thoại cho nàng, đem nàng kêu đến đi. Hắn không có cặn kẽ hỏi Andy tình huống, mặc dù hắn từng nghe Andy nói qua, đã từng cùng theo phụ mẫu ở quốc nội ở qua mấy năm. Nhưng thiên có bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Khang Hạ nếu nói Andy thành cô nhi, sợ rằng phụ mẫu nàng cũng gặp phải cái gì bất trắc. Trần Chí Trung lẳng lặng ngồi ở một bên, khóe miệng chưa lấy tiểu ý. Đường Tu đem Khang Hạ phát triển trở thành dòng chính thuộc hạ, điều này làm cho hắn rất vui vẻ. Dù sao Khang Hạ rất lợi hại, ở phương diện buôn bán tuyệt đối là thiên chi kiêu nữ. Nếu như về sau nàng có thể khăng khăng một mực là Đường Tu bán mạng, tin tưởng Đường Tu có thể kiếm được rất nhiều tiền, tài nguyên tu luyện cũng sẽ liên tục không ngừng thu hoạch. Bỗng nhiên, thần sắc hắn một động, liếc mắt màn hình điện thoại di động, nói ra, sư phụ, ngài muốn thành lập cái rượu kia nhà máy, để cho ta đầu tư một chút làm sao? Đường Tu nói ra, ngươi là làm thuốc tài buôn bán, đầu tư rượu nhà máy làm cái gì? Trần Chí Trung cười khổ nói, kỳ thực, ta cái kia bách đức dược nghiệp đã phát triển đến rồi cực hạn. Thật lâu trước đã nghĩ mở rộng cái khác lĩnh vực, có thể vẫn tìm không được thích hợp đầu tư mục tiêu. Đây cũng là ta thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi nguyên nhân. Nếu như ta không đầu tư ngài rượu nhà máy, sợ rằng cũng phải đầu tư cái khác hạng mục. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, liền chậm rãi gật đầu nói ra, cầm 500 triệu, cho ngươi 10% công ty cổ phần. Quản lý phương diện không cần ngươi quan tâm, ta đã tìm kỹ nhà máy trưởng, hàng năm ngươi liền lấy huê hồng, còn như ngươi cái khác tiền nhàn rỗi, nếu có hứng thú, tốt nhất liên lạc Long Chính Vũ, ta và hắn có điểm phòng địa sản phương diện sinh ý hợp tác, tin tưởng có thể kiếm nhiều tiền. Nguyên bản, Đường Tu không tính khiến người ta nhúng tay chính mình rượu nhà máy sinh ý. Dù sao hắn rất xem trọng rượu nhà máy sinh ý, chẳng qua hiện tại dù sao thiếu tiền, nếu như Trần Chí Trung đầu tư cho hắn điểm công ty cổ phần cũng không gì, dù sao hắn là chính mình đệ tử ký danh, cái này cũng gọi nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Trần Chí Trung đại hỉ, hắn phát hiện bái Đường Tu vi sư thật đúng là quá đáng giá. chẳng những có thể đi vào tu tiên hàng ngũ, vẫn có thể ở sinh ý thượng có thu hoạch. Không chần chờ, hắn liền gật đầu nói ra, ta trở về thì liên hệ Long Chính Vũ. Đường Tu nói ra, sinh ý phương diện sự tình, về sau ngươi trực tiếp liên hệ Khang Hà, ta sự tình nhiều lắm, không có thời gian quản sinh ý lên sự tình. Lúc này, Âu Vương Lộ Lộ đeo lấy tạp dề, từ trong phòng bếp đi tới, chứng kiến Trần Chí Trung phía sau, của nàng con mắt hơi một hiện ra, dù sao nàng thường thường từ tiền kinh tạp chất nhìn lên đến liên quan tới Trần Chí Trung thăm hỏi. Chẳng qua, khi nàng nhìn thấy Khang Hạ phía sau, chân mày hơi một trọn, nàng là mỹ nữ, tuyệt đối mỹ nữ, nhưng nàng không phải không thừa nhận, Khang Hạ bất kể là vóc người vẫn là dung mạo, lại hoặc là phần kia khí chất, đều chút nào không thua với nàng. Trước đó vài ngày, nàng chợt nghe nói Đường Tu đem Khang Hạ thu là mình dùng, thậm chí đem mới thành lập tập đoàn công ty đều giao cho Khang Hạ xử lý. Nhưng nàng cái này còn là lần đầu tiên cùng Khang Hạ gặp mặt. Lão bản, vị này chính là... Khang Hạ chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ, nhất là xem lấy Âu Dương Lộ Lộ đeo lấy tạp dề dáng dấp, đáy lòng chẳng biết tại sao mọc lên một phi thường khó chịu tư vị. Đường Tu giới thiệu nói, nàng là Âu Dương Lộ Lộ, kinh môn đảo không làm việc đàng hoàng gia hỏa, cũng là bạn của ta. Lộ Lộ, nàng là Khang Hạ, ta phụ tá đắc lực. Âu Dương Lộ Lộ tức giận trắng mặt nhìn Đường Tu một mắt. Nếu như không phải là Đường Tu câu kia, bằng hữu của ta. Còn có cái kia, Lộ Lộ, xưng hô, nàng sáng sớm không làm. Chẳng qua, mặc dù nàng đáy lòng hỉ tư tư, nhưng vẫn là giả dạng làm bộ dáng bất mãn. Hừ hừ nói, cái gì gọi là không làm việc đàng hoàng? Ta cái kia thiên đường câu lạc bộ cũng là chính kinh làm ăn khá chứ. Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói, mở sòng bạc là chính kinh sinh ý. Âu Vương Lộ Lộ nói ra, đương nhiên là chính kinh sinh ý. Mỗi lần có đánh cuộc, đều là ở vùng biển quốc tế thượng, không có xúc phạm nước nào pháp luật chứ. Còn nữa nói, ngươi xem một chút bảo đảo cái kia địa phương, đánh bạc đều là hợp pháp. Đường Tu âm thầm lắc đầu, đối với Âu Dương Lộ Lộ ra mồm át lẽ phải, hắn lười phản bác. Nhưng thật ra Khang Hạ, nghe được Đường Tu giải thích, đối với Âu Dương Lộ Lộ sinh ra một tia hiếu kỳ. Âu Dương tiểu thư, ngươi, Khang Tổng, chào ngươi, hai nàng lần đầu tiên nắm tay, nhưng đều tồn tại lấy một tia dị dạng tâm tư. Cơm nước lên bàn, cổ âm cũng kết thúc học bù. Vị kia học bù lão sư ở Đường Tu kêu gọi, cũng lưu lại cùng nhau dùng cơm, đồng thời thuận tiện hỏi thăm cổ âm học tập tiến độ. Đường tiên sinh, cổ âm rất thông minh, trí nhớ rất mạnh, năng lực hiểu cũng là ta lần đầu tiên gặp phải. Năm thứ hai khóa trình, tiếp qua hai ngày sẽ kết thúc. Ta và bên ngoài nàng hai vị lão sư đã bắt đầu bắt tay vào làm đối với năm thứ ba khóa trình tiến hành soạn bài. Chẳng qua, năm thứ tư cùng lớp năm, năm lớp 6 khóa trình, liền không phải chúng ta ba cái. Vị kia trung niên nữ lão sư trên khuôn mặt toát ra vài phần cười khổ, nói ra, không phải chúng ta không dạy nổi năm thứ tư trở lên khóa trình, mà là nối liền soạn bài hai cái niên cấp, đã đến cực hạn của chúng ta. Quá mệt mỏi, Đường Tu cười nói, không có việc gì. Chỉ cần phía sau lão sư có các ngươi ưu tú, ta sẽ thỏa mãn. Âu Dương Lộ Lộ nhìn một chút hai người, kinh ngạc nói, lão sư soạn bài tốc độ không bằng học sinh tốc độ học tập. Đây là cái gì oai lý tà thuyết? Vị lão sư kia cười khổ nói, là bởi vì nàng tốc độ học tập quá nhanh. Dựa theo nàng hiện tại tốc độ học tập, nếu như vẫn tiếp tục giữ vững, sợ rằng 9 tháng số 1 trước đó, thực sự có thể đem năm thứ 2 đến năm lớp 6 sở hữu khóa trình toàn bộ học xong. Âu Vương Lộ Lộ, bất khả tư nghị nhìn mắt cổ âm, kinh hãi ngoài dự đoán nói, nàng hiện tại không phải là còn không có kết thúc năm thứ hai khóa trình sao? Làm sao khả năng ở sau đó hai trong vòng 3 tháng? Liền đem cái khác 4 cái niên cấp sở hữu nội dung đều học xong. Coi như là thần đồng cũng làm không được chứ. Ngoặc kép, Tĩnh Dạ quyển sách này trưng bày sau đó vẫn nằm ở chuồng chạy trạng thái, hoàn toàn dựa vào lấy các huynh đệ tỉ muội chống đỡ mới sở hữu bây giờ thành tích. Xem lấy đồng kỳ bảng chuyện mới lên thư tốt đề cử một tên tiếp theo một tên. Mệt mỏi là không có. Cầu chính bản đạt, cầu thanh, và GT, gạch dưới và LT. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.